Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 723, thế như trẻ tre. Cẩn thận, Lãnh Táng sư huynh, không, Trận Trận khó có thể tin, hoảng sợ gọi bên trong, Lý Cầu Tiên kiếm quang đã đem Lãnh Táng tôn giả thân hình hoàn toàn bao phủ. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không từng tới kịp phát ra, đã bị cỗ lực lượng này triệt để chôn vùi, mà sát giới đã mở, chém giết Lãnh Táng tôn giả Lý Cầu Tiên lại không nương tay. Thân hình trong hư không hung hăng chấn động, Cửu Dương Phong 27 vị bất hủ kết thành cái kia mưu toan phong tỏa ngăn cản khư giới trận. Thế ở trước mặt hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Trực tiếp bị hắn không nhìn, tồn tại chân lý, bất kỳ vật gì đều có tồn tại ở cái thế giới này vật chất cơ sở. Dù là vô thượng tại mênh mông vô ngần trong vũ trụ sao trời đều không thuộc về lục bình không dễ. Chỉ cần tìm được bọn hắn tồn tại căn cơ, liền có thể thấy rõ vô thượng áo nghĩa. Lý Cầu Tiên trước mắt đem tồn tại chân lý cái này một vô thượng pháp môn mới tu luyện đến nhập môn giai đoạn, thấy rõ vô thượng tồn tại căn nguyên tự nhiên làm thời thượng sớm. Nhưng nhìn ra 27 vị bất hủ chân thần không biết từ chỗ nào được đến để mà trấn áp khư giới chi lực trận thế tự nhiên dễ như trở bàn tay. Dựa vào tồn tại chân lý thấy rõ ra 27 tôn bất hủ hình thành trận thế đối với khư giới phong tỏa, Lý Cầu Tiên nháy mắt tấn đến khư giới. Mà khi hắn tại một giây sau tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra lúc, thân hình đã xuất hiện tại cái kia chiếc màu trắng bạc phi thuyền chỗ. Kiếm quang bén nhọn mang theo tiêu tán tinh mang xuyên thủng hư không, giống như chiếu rọi hắc ám laser cự pháo, trong chốc lát đem bộ kia ngân chiến hạm màu trắng đài tín hiệu phá hủy. Mà lúc này đây, ngân chiến hạm màu trắng bên trên may mắn còn sống sót, nhưng đối với kia Lý Cầu Tiên biết sơ lược. Đám bất hủ bọn họ giờ khắc này cũng là đột nhiên đánh thức. Trong thần sắc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hỗn độn vô cực thân, phòng ngự cường hoành đến xem bất hủ công kích tại không có gì. Còn có thể hấp thu tổn thương tại tự thân, lại tại thời khắc mấu chốt hóa thành công kích tăng phúc bạo phát đi ra. Đây là vô thượng chiến thể hỗn độn vô cực thân. Ngươi là Lý Cầu Tiên. Lý Cầu Tiên, tuyệt đối là Lý Cầu Tiên. Hắn thế mà rời đi vinh diệu đại lục xuất hiện ở chỗ này. Làm sao có thể tu thành hỗn độn vô cực thân, lại vừa lúc xuất hiện ở đây. Trừ Lý Cầu Tiên ra không còn có thể là ai khác. Chúng ta thật câu được chính chủ rồi. Ngân bạch chiến hạm ở trong đám bất hủ bọn họ từng cái đại não choáng váng. Một màn trước mắt màn không thể nghi ngờ chứng minh vị này thần bí không biết tôn giả chính là theo. Lý thuyết hẳn là tại vinh diệu đại lục nhật diệu khu bế quan bất hủ thiên tôn Lý Cầu Tiên. Bọn hắn đến thần uy đại lục bên này mục đích bản thân liền là muốn thông qua lợi dụng Lam Tinh uy hiếp Lý Cầu Tiên, để hắn rời đi vinh diệu đại lục, từ đó cho sư tôn cung cấp diệt giết hắn cơ hội. Có thể hiện tại, nhiệm vụ của bọn hắn hiển nhiên vượt mức hoàn thành, mà lại vượt mức đến không chỉ một đinh nửa điểm. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Lý Cầu Tiên cường hãn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tấn thăng bất hủ không lâu hắn thế mà bạo phát ra càng hơn bình thường tôn giả một bậc khủng bố chiến lực. Lãnh Táng tôn giả tại còn không tới kịp phát huy ra hắn vốn có toàn bộ chiến lực trước, bị hắn nhất cử diệt sát, liền ngay cả bọn hắn hiện tại tình cảnh cũng là trở nên tràn ngập nguy hiểm. Nhanh, nhanh, nhanh phát tin tức cho sư tôn, cáo chi sư tôn Lý Cầu Tiên đã rời đi vinh diệu đại lục. Hắn vừa mới phá hủy chúng ta trên chiến hạm tháp tín hiệu, kết nối tinh tế mạng lưới. Ong ong, phá hủy ngân chiến hạm màu trắng bên trên tháp tín hiệu Lý Cầu Tiên trong tay rất nhanh lại lần nữa vung ra một cái máy đọc thẻ. cái này dụng cụ bị lấy ra kích hoạt về sau. Một vòng vô hình gợn sóng lấy cơ hồ vượt qua quang mang truyền bá tốc độ hướng phía bốn phía khuếch. Tán ra đến, đem phương viên mấy ngàn vạn cây số bên trong tất cả khoa học kỹ thuật thiết bị hết thảy quấy nhiễu. Đừng nói những bất hủ kia người thiết bị đầu cuối, liền ngay cả Lý Cầu Tiên trong tay cái này quyền hạn càng tại tầm thường tôn giả phía trên người. Thiết bị đầu cuối cũng ám xuống dưới, là thủy yêu nghi, thủy triều nghi quấy nhiễu dưới, tất cả hạt sinh động tính đều bị hạ xuống thấp nhất. Cái này thủy triều nghi, có khóa chặt tọa độ năng lực, chúng ta đều bị đánh dấu. Từng vị bất hủ sợ hãi kêu lấy, hưu, hắn lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên kiếm khí đã xé rách chiến hạm, từ lúc vị này bất hủ đầu lâu bên trên xuyên thủng mà qua. Long Thành tôn giả, một vị đi theo lãnh táng tôn giả một đạo mà đến bất hủ gào thét lớn xin giúp đỡ. Long Thành tôn giả lúc trước tại Lý Cầu Tiên đột nhiên lúc bộc phát đã giật nảy mình. Tại chính mắt thấy lãnh táng tôn giả vẫn lạc tại Lý Cầu Tiên dưới kiếm lúc. Trong lòng đã đánh lên trống lui quân. Lý Cầu Tiên cường đại hắn vừa rồi đã thân thể sẽ đối đầu như thế một cái chính mình trừ tế ra tuyệt chiêu căn bản không làm gì được nửa phần đối thủ. Chiến thắng xác suất bị trên phạm vi lớn kéo thấp. Mắt thấy Lý Cầu Tiên tựa hồ tạm thời đưa mắt nhìn sang lãnh táng tôn giả mang tới một đám bất hủ. Hắn lập tức mãnh quay người lại, trốn vào khư giới, trực tiếp mượn khư giới thoát đi. Thần uy thế giới lợi ích, làm đệ tử báo thù đoạt lại mặt mũi. Những này nào có tài sản của mình tính mạng tới trọng yếu. Long Thành, lãnh táng tôn giả mang tới vị kia bất hủ gào thét lớn. Trong thần sắc tràn đầy bị phản bội phẫn nộ, không cam lòng, đáng tiếc, cái này trận đánh nhau thắng bại cũng không lấy phẫn nộ của bọn hắn cùng không cam lòng mà thay đổi. Coi như ta chết, cũng muốn từ trên người ngươi cắt một miếng thịt đến. Vị này bất hủ nhìn xem ầm vang giết tới Lý Cầu Tiên. Toàn thân trên dưới lực lượng ầm vang tăng vọt. Bàng bạc lực lượng pháp tắc tựa hồ xông ra trong cơ thể của hắn vũ trụ. Một nháy mắt đem hắn uy thế nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Mang theo cỗ này có thể xưng thiêu đốt bản thân lăng lệ kiếm thuật. Mũi kiếm của hắn hào quang rực rỡ đến cực hạn. Nhưng mà, vô dụng, Lý Cầu Tiên vận chuyển hỗn độn vô cực thân. Cơ hồ nhìn cũng không nhìn vị này bất hủ bỏ mạng một kích chém ra kiếm khí. Cứ như vậy đụng vào, mặc cho cái này đạo kiếm khí chém trúng thân thể của hắn mang cho hỗn độn vô cực thân rất nhỏ chấn. Động, sau đó, thân hình của hắn cùng vị này bất hủ một cái giao thoa. Kiếm quang bén nhọn từ hắn mi tâm xuyên thủng. Chết, đối đầu tôn giả, Lý Cầu Tiên khả năng còn cần tốn một chút thời gian. Nhưng đối đầu với những này bất hủ, có thể hoàn toàn không để ý tới phòng ngự, cầm tuyệt phẩm thần binh, lại có thể dựa vào tồn tại chân lý ngay lập tức thấy rõ bọn hắn lực lượng bản nguyên yếu hại Lý Cầu Tiên, nhất cử bày biện ra ưu thế áp đảo, thật giống như hắn lúc trước nháy mắt chém giết Viêm Kim bất hủ. Giờ phút này một người một kiếm, giết vào ngân bạch chiến hạm bên trong. Căn bản không có bất kỳ người nào có thể xưng hắn một hiệp chi địch. Những bất hủ kia bộc phát công kích mưu toan tiến hành trước khi chết phản công. Ngay cả để Lý Cầu Tiên hơi ghé mắt tổn thương đều không có. Vô thượng chiến thể hỗn độn vô cực thân miễn dịch lấy những này đám bất hủ bọn họ hết thảy phản công. Mà trong tay tuyệt phẩm khư giới thần binh thì là tiến thẳng một mạch. Một kiếm mất mạng. Loại này người khác đánh hắn không có nửa điểm tổn thương. Mà hắn đánh người khác một kiếm miểu sát chiến đấu nháy mắt đánh tan chỗ có bất hủ đấu trí. Không chỉ lãnh táng tôn giả mang tới lục đại bất hủ. Liền ngay cả cửu dương phong tạo thành trận thế 27 vị bất hủ cũng là bị dọa đến cấp tốc. Quay người, mượn nhờ khư giới thoát đi. Bất hủ, cùng thần vương giống như cũng không có khác nhau lớn gì. Lý Cầu Tiên chém giết Lãnh Táng Tôn giả mang tới lục đại bất hủ về sau. Thân hình nhất chuyển, trực tiếp xâm nhập khư giới. Đồng thời, hắn một hơi xông vào khư giới tầng thứ 5, mượn nhờ khư giới tầng thứ 5 đối với cái khác mấy tầng ưu thế. Hắn mấy cái hư đạp ở giữa, đã đuổi kịp nhóm đầu tiên thoát đi Cửu Dương Phong bất hủ. Ngay sau đó thân hình tự khư giới 5 tầng bên trong trùng sát mà xuống. Kiếm quang bén nhọn tại khư giới ở trong tung hoành, tại chỗ đem những này ở vào khư giới ở trong bất hủ càn quét mà ra. Không, Cửu Dương Phong bên trong đào vong bất hủ sợ hãi kêu to. Mắt thấy Lý Cầu Tiên thông qua thủy triều nghi đánh dấu khóa lại vị trí của bọn hắn. Lại thêm hắn có thể xuyên thấu qua khư giới xuyên qua tùy tiện đuổi kịp thân hình của bọn hắn. Tựa hồ không thể trốn đi đâu được. Vốn là hoảng sợ đám bất hủ bọn họ lập tức hỏng mất. Đại nhân, thủ hạ lưu tình, chúng ta tu thành bất hủ không dễ. Mong rằng đại nhân thương hại. Đại nhân, chúng ta nguyện hướng đại nhân đầu nhập, vì đại nhân hiệu lực. Còn xin đại nhân cho chúng ta một con đường sống. Nha, Lý Cầu Tiên thân hình ngừng lại. Ánh mắt của hắn từ này chút bất hủ trên thân từng cái đảo qua. Cân nhắc đến thần uy thế giới trước mắt liền một đám thần vương. Chân thần tọa chấn, lực uy hiếp không khỏi ít đi một chút. Hắn lúc này nói, các ngươi đã phục sát tại ta. Ta cho dù đem các ngươi chém giết tại chỗ, cũng không có người biết nói nửa chữ không. Coi như chính các ngươi lời nói. Các ngươi vượt qua sinh tử đại kiếp, sửa thành bất hủ không dễ. Ta cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đi thần uy thế giới tọa trấn 100 tinh năm. 100 tinh năm sau, trả lại cho các ngươi thân tự do. Cửu Dương Phong những này hoảng loạn đám bất hủ bọn họ nghe được Lý Cầu Tiên lời nói. Vội vàng cung kính nói, chúng ta nguyện nghe theo đại nhân hiệu lệnh, tọa trấn thần uy thế giới 100 tinh năm, đa tạ đại nhân chiếu cố. Không được ngăn cản, Lý Cầu Tiên vẫy tay bắn ra, từng đạo tinh quang tự đầu ngón tay bắn ra, rất nhanh rót vào chúng trong thân thể. Ta không phải loại kia sử dụng ác độc thủ đoạn khống chế người khác tà ma. Đạo này khí tức đối với tu luyện của các ngươi cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá lại có thể định vị các ngươi chỗ, tránh các ngươi sau đó thoát đi. Các ngươi muốn đem đạo này khí tức khu trục cần phải hao phí hơn phân nửa tinh năm. Mà cái này hơn phân nửa tinh năm, đủ để cho ta cảm ứng được dị thường chạy về. Đến lúc đó cũng đừng trách lòng dạ độc ác. Chúng ta không dám. Những này đám bất hủ bọn họ vội vàng lại lần nữa hành lễ. Đi thôi, Lý Cầu Tiên phất phất tay, sau đó lại lần nữa tiến lên, rất nhanh biến mất đến khư giới 5 tầng. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên nhẹ nhàng thoải mái tiến vào khư giới tầng thứ 5, những này đám bất hủ bọn họ từng cái trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Sửa thành bất hủ kim thân bọn hắn trên thực tế cũng có thể tiến vào khư giới tầng thứ 5. Nhưng ở tầng thứ 5 bên trong ghé qua lại là có chút gian nguy. Lại tiêu hao không nhỏ. Nếu là một mực tại tầng thứ 5 bên trong đi đường, chỉ sợ không cần Lý Cầu Tiên xuất thủ, chính bọn hắn liền mệt mỏi không đi nổi. Cũng chỉ có Lý Cầu Tiên như vậy có được cường đại thể phách bất hủ cường giả mới có thể tại khư giới tầng thứ 5 tới lui tự nhiên. Tốt chư vị, lần này xong, đi thần uy thế giới đi. Đông đảo bất hủ bên trong, có phần có danh vọng một vị bất hủ cường giả thở dài một cái. Chỉ hy vọng Cửu Dương Tôn giả đại nhân nhận được tin tức về sau, có thể nghĩ biện pháp cứu ta nhóm trở về Cửu Dương ngọn núi. Sợ là khó khăn, một vị khác bất hủ cười khổ nói. Vị kia theo chúng ta một đường tới Lãnh Táng Tôn giả là kết cục gì chư vị hẳn là thấy rõ ràng. Chúng ta phong chủ đại nhân cùng vị kia tôn giả tu vi bên trên bất quá sàn sàn với nhau. Lãnh Táng Tôn giả đều vẫn lạc tại vị này Lý Tôn giả dưới kiếm. Cửu Dương Tôn giả như thế nào có thể vì chúng ta mà lại cùng vị này Lý Tôn giả là địch. Xuống dưới, hắn khả năng nhất cách làm là nghĩ biện pháp cùng Lý Tôn giả biến chiến tranh thành tơ lụa. Xấu một điểm kết quả là hắn vứt bỏ Cửu Dương Phong, vứt bỏ chúng ta, từ đó đi xa tha hương. Cũng may, 100 tinh năm mặc dù dài dằng dặc, nhưng đối với chúng ta những này có được 2-3 ngàn tinh năm bất hủ đến nói, cũng là không gọi được đặc biệt dài dằng dặc, nấu một nấu liền đi qua. Cái này 100 cái tinh năm bên trong, hảo hảo vì tương lai xung kích tôn giả cảnh đặt nền móng đi. Chỉ có thể như thế, coi như một trận tu luyện trên đường đi ma luyện đi. Những này đám bất hủ bọn họ khổ bên trong làm vui, từng cái mặt mang sắc bi thương hướng thần uy thế giới phương hướng mà đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.